như một ngọn núi khổng lồ, hung hăng ép về phía Chu Báo. Mười đường kiếm khí của Chu Báo xé được trận pháp nhưng không chạm được đến hồ lô, chỉ là tạm thời ngăn cản khí thế của nó. Ý, đây là... Thanh Linh đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Ta không nhìn lầm chứ? Điên rồi, điên thật rồi, thứ này sao lại xuất hiện ở đây, sao lại bị người ta điều khiển? Ngươi nhận ra nó? Chu Báo nhanh nhẹn di chuyển thân hình giữa trận pháp, hòng thoát khỏi uy áp bàn đại cu chiếc hồ lô. Nhưng kết quả không được như mong muốn. Không, chắc là ta nhìn nhầm, là ta nhìn nhầm. Lúc này, Thanh Linh rõ ràng đã có chút nói năng lộn xộn. Hình như hắn nhận ra chiếc hồ lô này, nhưng lại không dám khẳng định. Ê, bây giờ ta phải làm thế nào? Chu Báo hỏi. Hắn vốn dĩ định sử dụng kim hy ly diệu kính. Nhưng suy nghĩ đó vừa hiện ra, kim hy ly diệu kính đột nhiên truyền đến một tia dao động cổ quái. Tia dao động này nói với hắn, kim hy ly diệu kính hình như không muốn ra ngoài đối kháng với hồ lô màu đỏ. Hình như là sợ nó. Kim hy ly diệu kính là thuần dương pháp khí, sở hữu linh tính cực mạnh. Mặc dù không có linh trí, nhưng loại dao động đơn giản này có ý nghĩa gì? Chu Báo vẫn có thể cảm nhận được. Loại dao động này khiến Chu Báo cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ sau khi luyện thành kim hy ly diện kính, hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Thân là thuần dương pháp khí, hơn nữa còn là thuần dương pháp khí uy lực cực đại, chính diện đối kháng với những thuần dương pháp khí thành danh đã lâu như Bát Cực Linh Lung Tháp, Độn Long Trang cũng không chịu thua kém. Tại sao bây giờ đụng phải hồ lô đỏ lại có ý muốn rút lui? Phải cướp nó, nhất định phải cướp nó. Lúc này, giọng nói Thanh Linh lại vang lên trong não hải hắn, có chút cuồng loạn hơn bình thường. Thứ này tại sao lại xuất hiện trong tay đối phương? Ngươi nhất định phải cướp được nó. Nếu không, đợi người khác tham ngộ được bí mật bên trong, ngươi chết chắc. Ai cũng không dám cứu ngươi. Ngươi chết chắc. Cho dù ngươi đã tu thành tán tiên, chân tiên, thậm chí nhân tiên, ngươi cũng chết chắc. Khoa trương vậy sao? Chu Báo có chút không tin, cũng thập phần không hiểu. Cướp lại cướp thế nào, đáng chết, bây giờ ta đã lọt vào trận pháp của chúng rồi. Bất luận ngươi dùng cách gì, nhất định phải cướp được nó. Thanh Linh nói, giọng nói có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy, dường như tâm trạng đã dần dần ổn định. Mà Chu Báo lúc này cũng ở chỗ then chốt. Áp lực bàn đại tán phát từ hồ lô đỏ, mất đi kim hy ly diện kính ngăn cát, trực tiếp ập về phía hắn. Không có kim hy ly diện kính, Chu Báo không thể sử dụng tam giới tiểu na di. Hiệu quả của kim hy ly diện kính cũng không tốt. Nhất thời, Chu Báo có cảm giác như mình đang bị đẩy vào bước đường cùng. Thấy hồ lô đỏ mang theo vạn quân chi lực ầm ầm xô đến, thân hình Chu Báo thuận theo áp lực bàn đại, hỏa quang trong tay lóe động. Không biết từ lúc nào tổ thành một chiếc roi dài hoàn toàn được kết bởi hỏa diễm. Chỉ thấy chiếc roi ấy quấn quanh cơ thể hắn như một con linh xà, đánh tan toàn bộ kiếm khí phi công quanh người Chu Báo. Đồng thời, chín con hỏa long bắt đầu lượn vòng bên cạnh hắn. Cửu long thần hỏa cương mở đến cực điểm. Chín con rồng bay lượn vòng, nhe nanh múa vuốt. Mặc dù Chu Báo vẫn lùi, nhưng kiếm khí trong kiếm trận nhất thời cũng không thể làm gì được hắn. Cục diện bắt đầu căng thẳng.